Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267. Chương 1267. Sáng tạo lịch sử. Phút bù giờ sắp sẽ kết thúc. Hiện tại đội tuyển Anh thu được một cái phạt góc cơ hội. Panama cầu thủ bức thiết hy vọng tranh tài nhanh lên mà kết thúc. Bọn họ đã không tiếp tục kiên trì được rồi. 10 phút đồng hồ trước, bọn họ lại có một tên phòng thủ hậu phương cầu thủ ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng. Bị phạt xuống sân, hiện tại bọn họ lấy 9-11 cục diện. Đối mặt với mạnh mẽ đội tuyển Anh, nếu như không phải đội tuyển Anh lãng phí rồi mấy lần cơ hội, như vậy bọn họ sớm đã bị đánh thành hai chữ số rồi. Cái cuối cùng phạt góc về sau, bọn họ rốt cục có thể thoát đi đội tuyển Anh ma chảo. Về thay quần áo phòng rồi. Cái này phạt góc do Ashley Young chủ đá. Bóng cao su phạt đến rồi trung lộ. Rooney đánh đầu bị thủ môn song quyền đánh ra. Bóng cao su rơi vào rồi ngoài cấm khu Henderson dưới chân. Henderson rút chân giận bắn. Bóng vào rồi. Bóng cao su thẳng treo khung thành góc chết. Thủ môn không phản ứng chút nào. Toàn trường tranh tài kết thúc rồi. Đội tuyển Anh lấy được rồi một trận đại thắng. 1-0. Đây là World Cup trong lịch sử điểm số nhất cách xa tranh tài. Đội tuyển Anh trở thành rồi lịch sử người sáng lập. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Kim Tiger vậy đem chính mình tên nhưng tại rồi World Cup trong lịch sử. Trên một trận tranh tài đội tuyển Anh đá được không tốt lắm. Bọn họ miễn cưỡng 2-1 chiến thắng rồi Tunisia. Ở về sau mấy ngày, đội tuyển Anh cùng Kim Tiger đều gặp rồi to lớn phê bình âm thanh. Thế nhưng là bọn họ trạng thái khôi phục rất nhanh, mà cái này trận hai chữ số điểm số tranh tài, liền thành đội tuyển Anh tốt nhất chứng minh. Không chỉ có là đội tuyển Anh, Kim Tiger cũng dùng cái này trận đấu chứng minh rồi chính mình thực lực. Từ MU mang đến 4-3-3 trận hình cùng chiến thuật. Thu đến rồi to lớn hiệu quả. Hắn dùng cái này trận đấu nói cho tất cả đối thủ cùng nghi vấn hắn người ta bảy quan vương chủ soái. Kim Tiger trở về rồi. Ở trực tiếp thời gian, Morris hưng phấn mà liên tục nói lấy. Thanh âm đều có chút khàn khàn. Tựa hồ cái này không phải một trận bình thường vòng bảng thi đấu, mà là World Cup trận chung kết. Bọn họ đoạt được World Cup. Một bên Rahman cũng không thể không nhắc tới Young đội tuyển Anh. Cái này trận đấu đội tuyển Anh xác thực thoát thai hoán cốt rồi. Bọn họ biểu hiện được hết sức xuất sắc, xứng với đội tuyển Anh vinh dự. Nhưng là ở kích động sau khi, Wenger lại tỉnh táo nhắc nhở lấy. Cái này trận đấu đội tuyển Anh xác thực biểu hiện không tệ. Nhưng còn chưa đủ. Nên biết rõ Panama thực lực ở 32 chi đội bóng bên trong thuộc về đếm ngược mấy tên. Hơn nữa cái này trận đấu bọn họ huấn luyện viên chính bị phạt xuống. Cầu thủ cũng bị phạt xuống hai người. Dạng này xem xét đội tuyển Anh đại thắng y nguyên không đủ có sức thuyết phục. Để cho chúng ta nhìn xem hiện tại vòng bảng hình thức. Tunisia cùng Panama hai trận chiến đều là thua. Điểm tích lũy là không hạng chót. Belgium cùng đội tuyển Anh hai trận chiến toàn thân tích 6 phân ngang hàng đầu bảng. Nhưng là đội tuyển Anh hai trận tranh tài một cái 2-1. Một cái 1-0-0. Hết thảy thu được 11 cái sạch thắng bóng. Mà Belgium đánh ra rồi hai cái 6-0 điểm số. Bọn họ thu được 12 cái sạch thắng bóng. Nói cách khác, nếu như trận tiếp theo vương giả quyết đấu bên trong, nước Anh một khi không cách nào chiến thắng Belgium, như vậy bọn họ đem thu hoạch được vòng bảng thứ hai. Rơi vào xuống nửa khu, tình thế sẽ 10 phần không rõ ràng. Cho nên đối với đội tuyển Anh tới nói, Belgium mới là bọn họ khối thứ nhất đá thử vàng. Chỉ có dùng qua rồi Belgium cái này cánh cửa mở. Đội tuyển Anh mới chính thức xem như về tới thế giới đỉnh cấp cường đội hàng ngũ. Bằng không mà nói, hiện tại đội tuyển Anh còn phải kém một chút. như là Wenger nói tới. Cái này trận 1-0 không cho đội tuyển Anh tuy rằng mang đến rất nhiều khen ngợi, nhưng là fan hâm mộ bóng đá vậy thấy rõ ràng, ở đội tuyển Anh trước mặt Belgium mới là bọn họ chân chính muốn vượt qua Hồng Câu. Daily Telegraph, đây là một trận Premier League nội chiến. Đội tuyển Anh cầu thủ tất cả đều ở Premier League hiệu lực, mà Belgium đại bộ phận cầu thủ cũng đều ở Premier League đá bóng. Hai bên cơ hồ không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Cái này trận đấu hoàn toàn so liều là ai trạng thái càng tốt hơn. The Time, từ mặt giấy thực lực đến xem, đội tuyển Anh xác thực hơi kém một chút. Cái này một điểm chúng ta xác thực thừa nhận, nhưng là chúng ta có bảy quan vương chủ soái. Hắn vừa mới dẫn đội sáng tạo ghi chép cầm tới rồi 1-0 đại thắng. Chúng ta có lý do mong đợi càng nhiều. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, đội tuyển Anh y nguyên 10 phần bình tĩnh. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, nước Anh toàn đội liền chạy tới dưới một cái tranh tài thành phố. Kaliningrad thành phố, Kim Tiger y nguyên dùng phong bế huấn luyện phương thức, đồng thời nghiêm khắc yêu cầu cầu thủ không nên đem 1-0 đại thắng quá coi ra gì. Đây chẳng qua là tình huống đặc biệt mà thôi. Tiếp xuống đối thủ Belgium mới là bọn họ lớn nhất cường địch một trong. Trận đầu phát huy không tốt, Kim Tiger đầy đủ cổ vũ cầu thủ. Lần thứ hai phát huy xuất sắc, Kim Tiger lại tận lực yêu cầu nghiêm khắc cầu thủ không cần kiêu ngạo. Ở chiến thuật thêm tâm lý song trọng điều chỉnh xuống, đội tuyển Anh tiến vào rồi bọn họ trạng thái tốt nhất bên trong. Vòng bảng thi đấu vòng thứ ba khai chiến, này chính là quyết định rất nhiều đội bóng sinh tử một trận tranh tài. Điểm tích lũy chiếm ưu đội bóng hy vọng cầm tới vòng bảng thứ nhất, chiếm cứ vị trí có lợi. Điểm tích lũy thế yếu đội bóng cũng hy vọng ngăn cơn sóng dữ, tranh thủ vòng bảng ra biên, mà cầm xuống đã tao ngộ hai liên tiếp bại đội bóng, cũng hy vọng ở cuối cùng một trận tranh tài đánh ra chính mình trạng thái, thu hồi tôn nghiêm chi chiến. Cho nên ở vòng thứ ba vòng bảng thi đấu không có lui đường, tất cả mọi người đem hết toàn lực. Bảng A tình thế 10 phần sáng tỏ, Uruguay cuối cùng chiến thắng rồi chủ nhà, cầm tới rồi vòng bảng thứ nhất. Nga thay phiên nghỉ ngơi rồi mấy tên chủ lực, bọn họ tựa hồ lưu lực rồi. Salah mang thương cưỡng ép xuất chiến, đánh vào một hạt penalty về sau, còn là bởi vì thương trước giờ xuống sân. Ai Cập cuối cùng vòng bảng thi đấu 3 liên tiếp bại, tiếc nuối bị loại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger thứ nhất thời gian cho Salah gọi điện thoại, lấy đó an ủi, hỏi ý rồi thương thế. Bảng B Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha song song dắt tay ra biên. Iran cùng Morocco tiếc nuối bị loại. C tổ nước Pháp nhẹ nhõm cầm tới vòng bảng thứ nhất. Bọn họ đội hình cường đại, khiến cho tất cả đội bóng đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Đan Mạch theo sát phía sau, cũng thành công ra biên. Peru cùng Australia cuối cùng bị loại. Bảng D Croatia 3 trận chiến toàn thắng, thuận lợi xuất hiện. Argentina cũng đang cuối cùng một trận tranh tài đem hết toàn lực, chỉ lấy một điểm ưu thế cầm tới rồi vòng bảng thứ hai. Nguy hiểm xuất hiện, bảng E Brazil đội càng đánh càng tốt, bọn họ vòng bảng thứ nhất rất nhẹ nhàng. Thụy Sĩ theo sát phía sau, bảng F tình thế khiến Kim Tiger 10 phần cảm khái. Ở đời sau thế giới song song bên trong, bảo vệ vương miện quán quân nước Đức đội tiếc nuối bị loại, khiến cho rất so nước fan hâm mộ ảm đạm phai mờ. Bất quá lần này lớp càng ngày càng nặng dùng Sané, hơn nữa Müller chờ cầu thủ trạng thái cũng dần dần tăng trở lại. Bọn họ cầm tới rồi 3 thắng liên tiếp, thuận lợi vòng bảng ra biên. Mexico thắng rồi 2 trận, cầm tới rồi vòng bảng thứ 2. Trở thành rồi vật hy sinh là Thụy Điển. Ở kiếp trước trong tranh tài, bọn họ vốn là vòng bảng thứ nhất xuất hiện, không nghĩ tới thế sự vô thường. bọn họ thế mà bất đắc dĩ trước giờ về nhà. Cái này trận sau cuộc tranh tài liên quan tới quốc gia đội không có chiêu mộ Ibra, cho nên dẫn đến đội bóng thất bại, ngôn luận lần nữa bị người nhắc lên. Vô số fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ, gây nên nhiệt nghị. Hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào bảng G cùng bảng H. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,